Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812, chương 1195, Tôn Thượng bị đánh. Thân phận của mình không có khả năng một mực gạt, hiện tại chỉ có Bạch Chỉ một người. Trước tiên đem nàng giải quyết, kéo nàng nhập bọn, lại giải quyết Thanh Nhã là được. Ngữ tình khẳng định dễ nói chuyện, Vũ Đồng đoán chừng sẽ cảm thấy rất lợi hại kích thích. Khác đến lúc đó mọi người cùng nhau biết, vậy thì có điểm kinh dị, một chút khẳng định không chịu nhận. Nhìn thấy Diệp Hoa trầm trọng như vậy, Đông Hoàng Bạch Chỉ biết, khẳng định không phải chuyện tốt. Cái tên xấu xa này, phu thê nhiều năm như vậy, còn gạt chính mình nhiều chuyện như vậy. Mang theo Đông Hoàng Bạch Chỉ, Diệp Hoa đi vào trong thiên lao. Tiểu Thiên hiện tại đã qua lịch luyện, nữ nhân này lại mang thai hài tử. Mặc kệ trước kia chuyện gì phát sinh, đứa bé này xuất hiện nói rõ, mẫu bằng tử quý tất cả mọi chuyện, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cung Nguyệt ngồi tại cỏ trên tiệc, hai tay ôm chính mình dạ dày, khóe miệng thỉnh thoảng mà câu lên nụ cười, lại rơi xuống lại hiển hiện, vô hạn lặp lại, xem ra nghĩ đến vui vẻ sự tình, lại hoặc là chuyện thương tâm. Nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, Cung Nguyệt trực tiếp đứng dậy, bỗng nhiên vang lên Diệp Tuyệt Thiên hiện tại đi, đến không thể nào là Tuyệt Thiên, mà lại nghe tiếng bước chân, không chỉ một người, tăng thêm chính mình buổi sáng không cẩn thận bị đưa cơm cung nữ trông thấy. Khẳng định đã bị Hoàng đế đại ca biết, khi thấy Diệp Hoa xuất hiện, Cung Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt, trực tiếp quỳ trên mặt đất, Hoàng thượng. Hài tử là vô tội, nếu như ngươi muốn giết ta, có thể chờ hay không ta đem hài tử sinh ra tới về sau động thủ lần nữa. Không sai, Cung Nguyệt sợ Diệp Hoa giết chính mình, bởi vì cái này hài tử nguyên nhân, Diệp Hoa cũng không nghĩ tới. Cung Nguyệt lại là thái độ này, có chút ngoài ý muốn. Đông Hoàng Bạch Chỉ than nhẹ một tiếng. Chính mình nam nhân đem người khác dọa cho phát sợ a, còn tưởng rằng tới giết đi người. Cung Nguyệt, đứng lên đi. Đông Hoàng Bạch Chỉ ôn nhu nói, Hoàng hậu nương nương, van cầu ngươi, đừng có giết ta hài tử. Cung Nguyệt hiện tại rốt cục cảm nhận được, khi mẫu thân tâm tình, cũng là vô não bảo hộ hài tử, để cho mình chết đều có thể. Làm vì mẫu thân Đông Hoàng Bạch Chỉ có thể cảm nhận được. Trắng Diệp Hoa liếc một chút, mở cửa ra, Cung Nguyệt, ngươi hiểu lầm, Tiểu Thiên hắn vừa rời đi, ngươi lại có người dựng, đợi ở chỗ này không thích hợp, qua Tiểu Thiên tẩm cung dưỡng thai đi, hảo hảo chờ hắn tới. Đông Hoàng Bạch Chỉ biết Diệp Hoa không có ý tứ nói, sở dĩ liền chính mình nói. Đoán chừng Diệp Hoa mang chính mình đến nguyên nhân cũng là như thế này đi. Nam nhân này cũng là chết vì sĩ diện. Diệp Hoa xác thực không có ý tứ nói. Nữ nhân này cùng nữ nhân giao lưu liền đơn giản rất nhiều. Tôn thân từ tới cũng coi là cho đủ mặt mũi. Quỳ yên mặt đất, Cung Nguyệt sững sờ. Hoàng đế đại ca không phải tới giết chính mình mà chính là muốn tiếp chính mình ra ngoài chính mình. Không phải là nghe lầm đi. Cung Nguyệt, đứng lên đi. Diệp Hoa từ tốn nói. Cung Nguyệt tranh thủ thời gian đứng dậy. Cung cung kính kính đứng đấy. Giống như Bạch Chỉ nói, về sau ngươi an tâm dưỡng thai, còn lại không cần nghĩ, chờ lấy Tiểu Thiên đến liền tốt. Lần này Cung Nguyệt xác định chính mình không có nghe lầm. Đây là thật, quá tốt. Mừng rỡ không thôi, Cung Nguyệt trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, gặp mặt khóc giống, phảng phất muốn đem chính mình ủy khuất toàn bộ khóc lóc kể lể đi ra. Tự mình một người đi ra ngoài bên ngoài, chỉ có Diệp Tuyệt Thiên một người hiện tại rốt cục cảm giác. Trừ Tuyệt Thiên, vẫn còn có người quan tâm chính mình, nhìn lấy Cung Nguyệt khóc đến thương tâm như vậy, Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng có chút cảm xúc. Năm đó chính mình đứng tại Thanh Ba phía dưới, nhìn lấy lầu 2, không phải là không cái dạng này đâu. cái này không tim không phổi. Tính toán ra, chính mình cũng tha thứ hắn vô số lần. Hỗn đản, vẫn là lão khi dễ ta, còn không tốt với ta, không khóc, ta dìu ngươi ra ngoài. Hoàng hậu nương nương, không cần, trên người của ta bẩn. Không có việc gì, Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không chê, đem Cung Nguyệt đỡ lên, thậm chí còn nói ra, về sau vẫn là gọi tẩu tẩu, gọi hắn đại ca tốt. Nghe được câu này, Cung Nguyệt khóc đến càng thêm hung. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng, nữ nhân đều là làm bằng nước sao nước thật nhiều. Đem Cung Nguyệt sắp xếp cẩn thận, Diệp Hoa cũng coi là thở phào. Chí ít Tuyệt Thiên đến, có thể nhìn thấy mình nữ nhân cùng hài tử tốt tốt. Chính mình cái này làm đại ca không có bạc đãi bọn hắn. Diệp Hoa, qua nói chuyện ngươi sự tình đi. Đông Hoàng Bạch chỉ kiều thanh một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Hoa bất đắc dĩ cao hơn, nữ hoàng này đại nhân, gần nhất có chút tung bay a. Đối với loại nữ nhân này, sẽ phải trị, sở dĩ, bản tôn nhằm vào dạng này sự kiện, an bài một hệ liệt pháp quy. Sau một hồi lâu, Diệp Hoa, đủ đủ, ta bảo ngươi đến thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngươi lại gây sự tình. Diệp Hoa ghé vào nữ hoàng trên người người lớn, hưởng thụ lấy nữ hoàng đại nhân thân thể, rất lợi hại thoải mái. Bạch chỉ, ngươi sẽ biết sợ ta sao? Diệp Hoa nhẹ nhàng lấy Đông Hoàng Bạch chỉ gương mặt, hiếu kỳ hỏi, sợ hãi ngươi ánh mắt này đều hận không thể nuốt ta. Ai bảo ngươi mê người như vậy, liền sẽ nói những này êm tai. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, này ta cho ngươi biết, chuyện của ta, Diệp Hoa hơi hơi cúi đầu xuống, hôn lên này gợi cảm trên môi đỏ mọng, rất lợi hại dễ chịu. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng là như thế cảm giác, nhưng là chợt phát hiện bờ môi của mình có chút cứng rắn, tựa như hôn lên cái gì rất cứng đồ vật phía trên. Nghi hoặc không thôi nữ hoàng đại nhân mở to mắt, khi nhìn thấy trước mắt đồ vật lúc, một đôi mắt đẹp mở thật lớn, nằm sấp trên người mình. Lại là khô lâu, vô ý thức, Đông Hoàng Bạch chỉ tay phải ngưng tụ ra khí tức khủng bố, hướng thẳng đến Diệp Hoa đầu đập tới. Lần này, Diệp Hoa đều xử trí không kịp đề phòng, hoàn toàn không nghĩ tới. Nữ hoàng đại nhân nói động thủ liền động thủ, Diệp Hoa trực tiếp bị lão bà đánh bay. Toàn bộ hoàng cung phát ra tiếng ầm ầm, đinh tai nhức óc. Sở hữu thuộc hạ đều bị kinh hãi đến, toàn bộ hướng phía một cái sụp đổ công trình kiến trúc bay đi. Nghĩ thầm địch nhân nhanh như vậy liền đến sao, nhưng khi trông thấy tôn thượng thân ảnh đi ra, mọi người khóe miệng giật một cái, tôn thượng lại bị đánh bay. Cái này sao có thể, mà lại tôn thượng trực tiếp bị đánh xuất thể, đến cùng là ai lợi hại như vậy? Gan heo liệp nhất thời quát, tôn thượng, người nào đánh ngươi, thuộc hạ giúp ngươi đi làm hắn, làm cái đầu của ngươi, đều qua. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, lại bị thuộc hạ chế giễu. Mọi người sững sờ, trong nháy mắt biết tôn thượng chuyện gì phát sinh, nguyên lai là bị tôn phu nhân đánh. Ta dựa vào, tôn phu nhân đã vậy còn quá bạo lực sao, trực tiếp đánh bay tôn thượng. Quá kinh khủng. Mà bây giờ Đông Hoàng Bạch chỉ còn chỉ ngây ngốc mà nằm ở trên giường, sắc mặt vẫn là bày lên một tầng kinh ngạc, đầu ong ong gọi, bên trái vách tường đều phá một cái động lớn. Diệp Hoa xuất hiện tại cạnh giường, trầm giọng nói ra, Đông Hoàng Bạch chỉ, ngươi không phải nói không sợ sao? Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn về phía khô lâu bản Diệp Hoa, trong nháy mắt trên giường quần áo. Quát, ngươi là ai? Tại sao phải giả mạo Diệp Hoa? Không nói ta giết ngươi, giết cái đầu của ngươi, ta chính là Diệp Hoa. Đây là ta chân thân, cùng liệt cốt tên kia một dạng. Đông Hoàng Bạch chỉ không thể tin được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?